Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, thèm. Kỳ thật Vinh đào đào trong nội tâm, đối với Tư Hoa Niên dạng này giáo sư, một mực là ôm lấy tôn trọng cùng lòng kính sợ, nhưng Tư Hoa Niên đâu để ý ngươi những cái kia. Vinh đào đào tại đại thần cấp bậc đoàn đội 12 bên trong, trọn vẹn pha trộn hơn một tháng. Tất nhiên là gặp qua một chút việc đời. Vì cam đoan học viên tâm tính, Tư Hoa Niên tỉ thí lần này luận bàn, ra tay cũng không nhẹ. Rất nhiều thứ đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Tư Hoa Niên căn bản cũng không muốn dựng nên cái gì quyền uy. Nhưng Tư Hoa Niên hy vọng Vinh Đào Đào có thể từ trên trời rơi xuống. Nhất là nhìn thấy Vinh Đào Đào chứng nhận sĩ quan đằng sau, Tư Hoa Niên càng thêm hy vọng. Đứa nhỏ này có thể lấy chính xác thái độ đối mặt sân trường sinh hoạt. Tư Hoa Niên muốn răn dạy, Vinh Đào Đào vui lòng phối hợp. Trận luận võ này tất nhiên sẽ hướng phía lý tưởng phương hướng tiến lên. Tất cả đều vui vẻ. Ân, chỉ là tại chạy về phía tất cả đều vui vẻ trong quá trình. Chính là Vinh Đào Đào tay có chút nha. Ngực có chút im lìm. Cái mông cũng có chút đau. Hô, lạnh buốt trên mặt đất xi măng. Vinh Đào Đào lần nữa bị đạp bay. Đổ trượt thân ảnh chậm rãi dừng lại. Trong tay phải hắn cầm ngược lấy đại hạ long tước. Ngăn tại trước người. Lại là liền đứng lên thời gian đều không có. Trước mặt đã xuất hiện ở chấp đao mà đứng Tư Hoa Niên. Chỗ nào? Trái hay là phải? Vinh Đào Đào đôi mắt chăm chú nhìn Tư Hoa Niên đao trong tay lưỡi đao. Hai chân liên tục đạp đất. Hướng lui về phía sau mở. Mà Tư Hoa Niên lại là đứng ở nguyên địa, cũng không đè thêm tiến lên. Cái kia nghiêm túc trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút ý cười. Không sai, hoàn toàn chính xác, không có hoang phế võ nghệ. Ây, Vinh Đào Đào dưới chân dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, nói, xong việc, ha ha, ngươi cô bạn gái nhỏ đều tới, ta liền cho ngươi lưu chút mặt mũi. Tư Hoa Niên tiện tay ném xuống trong tay tiết đao. Lại là mở miệng nói. Người đao pháp này có chút lệch khoa. Là một mực chuyên chú vào rút đao thu đao a. Ách, Vinh Đào Đào ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói. Người biết. Ta phương châm chính chính là phương thiên họa kích. Phàm là dùng đến đại hạ long tức thời điểm. Cơ bản đều là bị cận thân. Ta bị ép ngăn cản thời điểm. Cho nên. Tư Hoa Niên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Có thể, cũng coi là chuyên hạng huấn luyện. Nhưng tiếp tục như vậy không được. Trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi tập trung huấn luyện một chút. Để cho ngươi đại hạ long tước cũng có thể đem ra được. Đem ra được. Vậy nhưng sớm đâu. Ta phương thiên họa kích đều đã là tứ tinh cao giai. Đại hạ long tước mới là nhị tinh cao giai. Trọn vẹn kém hai cái đẳng cấp lớn. Nếu thật là phương châm chính đại hạ long tước, vậy đối với tiểu đội chỉnh thể mà nói, tổn thương coi như quá lớn. Đi thôi, nàng đoán chừng là tìm ngươi có việc. Tư Hoa Niên thuận miệng nói, chắp hai tay sau lưng, đi hướng diễn võ quán. Quan chiến các học viên tự động tách ra một con đường. Hình ảnh này có sao nói vậy? Khí chàng này, nhìn Vinh Đào Đào không ngừng hâm mộ. Lúc nào? Chính mình nếu là hướng cái nào vừa đi, đám người tự động tách ra một con đường, cái kia được nhiều dễ chịu. Vinh Đào Đào nhìn chung quanh một lần, thuận tầm mắt mọi người, cũng nhìn thấy bên ngoài sân ngoác cao lăng vi. Khá lắm, chỗ cái bạn gái, để toàn trường người đều nhớ thương. Đến không đến mức a, hoa hạ mười mấy ức người, hai cái chân nhiều nữ nhân phải là, các ngươi thay cái mục tiêu không được a. Không phải ôm lấy loại này ảo tưởng không thực tế làm gì. Cao Lăng Vi mặc trên người một kiện màu trắng áo lông. Trong tay cũng cầm một kiện màu trắng áo lông. Nhìn thấy Vinh Đào Đào đi tới. Nàng đưa tay vỗ vỗ Vinh Đào Đào trên người xương tuyết. Nói, đi nhà ăn. Được a, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Đừng quản thời gian nào. Buổi sáng, buổi chiều hay là nửa đêm. Chỉ cần ngươi nói với ta muốn đi nhà ăn. Cái kia hai ta chính là hảo bằng hữu. Đối với Vinh Đào Đào tới nói. Đói khát, không giới hạn tại giờ cơm. Đó là 24 giờ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vinh Đào Đào mặc vào áo lông. đi theo Cao Lăng Vi cấp tốc rời đi diễn võ quán. Đây cũng quá dọa người bá, Vinh Đào Đào nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Ha ha, Cao Lăng Vi cười cười, nói, ngươi trở nên càng ngày càng mạnh, bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng an tĩnh. Hoàn toàn chính xác, lần chọn lựa này thi đấu là cái dương danh lập vạn cơ hội tốt. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ, gật đầu, Cao Lăng Vi quay đầu, một đôi mắt đẹp nhìn qua Vinh Đào Đào. Phi thường khó được, nàng chủ động nhặt lên Vinh Đào Đào bàn tay, nói, cũng là không cần vội vã như vậy bách, ta không có bạn trai thời điểm, bọn hắn đều chùn bước, hiện tại có bạn trai, bọn hắn liền có dũng khí. Ha ha, sách, tư thái này, bá đạo. Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi, nhịn không được mở miệng nói, ngươi khoan hãy nói, thật là có khả năng. Bởi vì bọn hắn phát hiện ta như vậy đều có thể đuổi tới ngươi. Cao Lăng Vi cái kia nhặt lấy Vinh Đào Đào bàn tay đột nhiên nắm chặt, không nhẹ không nặng nhéo nhéo, nói lại, Vinh Đào Đào lúc này đổi giọng, trừ ta, ngươi còn có thể coi trọng ai? Cái này còn tạm được. Hai người tới nhà ăn, hiện tại là buổi sáng 10 giờ, còn không phải cơm trưa thời gian, trong phòng ăn người cũng không nhiều. Hai người tới lầu 2, còn chưa đi mấy bước, liền thấy nơi xa kia cái kia quen thuộc quán cà phê trước cửa. Một người ngó giáo giác, hướng nơi cửa thang lầu nhìn quanh, khi thấy hai người đi đến lâu, Cam Lâm nhịn không được sắc mặt vui mừng, bước nhanh chạy tới. Oa, Đại Vi, Lâm Lâm, ăn Tết tốt. Cao Lăng Vi cất bước tiến lên, vừa cười vừa nói, đối mặt khuê mật thời điểm, Cao Lăng Vi dáng tươi cười ấm áp rất nhiều. Cái nào nghĩ đến, Cam Lâm căn bản cũng không có giảm tốc độ ý tứ. Giang hai cánh tay ra, một cái nho nhỏ nhảy vọt, trực tiếp nhào tới. Ở tương đương, Cao Lăng Vi một tay nắm cả Cam Lâm eo. Tại xung lực phía dưới, cũng là hướng lui về phía sau mở một bước. Vinh Đào Đào cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Chân dài như vậy tiểu tỷ tỷ, vậy mà có thể làm ra loại này nhũ yến về tổ động tác. Cái kia nhào vào Cao Lăng Vi trong ngực Cam Lâm, thậm chí nhếch lên một đôi bắp chân, tựa hồ đang các loại Cao Lăng Vi ôm nàng xoay vòng quanh. Nhưng mà, Cam Lâm xem như thất sách, Cao Lăng Vi thoáng ngửa ra sau lấy thân thể, đem Cam Lâm để xuống. Ngươi thật giống như lại nặng một chút, ăn Tết ăn không tệ. Cam Lâm lúc này bất mãn kêu lên. Ta đây là điên cuồng huấn luyện, thịt rất rắn chắc thật sao? Ngươi nhìn, ta không mập, nói, Cam Lâm vậy mà tại Cao Lăng Vi trước mắt dạo qua một vòng. Vinh Đào Đào tức thời khoát tay, ngươi tốt, hừ, Cam Lâm khuôn mặt tươi cười kia trong nháy mắt sụ xuống. Hướng về phía Vinh Đào Đào hừ lạnh một tiếng, ôm Cao Lăng Vi cánh tay, quay người hướng cái kia quán cà phê đi đến. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ nắm tóc, cũng cất bước đi theo. Ta nhìn thấy niên cấp trong nhóm phát tin tức, nói tiểu quỷ kia trở về, đang cùng tư giáo tại diễn võ trường bên trong đối luyện. Ta liền biết ngươi hẳn là cũng trở về. Cam Lâm ôm thật chặt Cao Lăng Vi cánh tay, tiến vào quán cà phê về sau, cũng ngồi ở quen thuộc gần cửa sổ cạnh chỗ ngồi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Sáng nay mới trở về, một mực tại bên ngoài huấn luyện tới. Người đây, thúc thúc A-di vẫn khỏe chứ? Tốt lắm, đương nhiên được, bọn hắn khuê nữ thi đậu Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Cha mẹ ta vui vẻ ghê gớm, mấy năm trước không phải một mực tại Tùng Bách Trấn bồi đọc A. Năm nay mới chuyển về quê quán Liêu Liên. Hai người bọn họ gặp người liền khoe khoang, có nó là ăn Tết trận kia. Thật nhiều thân thích thông cửa, đều để ta biểu diễn một chút bạch đăng chỉ lung cái gì, để cho ta hồi tưởng lại 4,5 tuổi thời điểm, cho thân thích biểu diễn tài nghệ, ca hát đọc thơ thời điểm ấy. Xấu hổ chết, Cam Lâm líu díu nói, đừng nói là ngồi tại đối diện Vinh Đào Đào, cho dù là Cao Lăng Vi đều có chút không chen lời vào. Đại Vi, ngươi ngày nghỉ này đi nơi nào huấn luyện nha? Đại Vi, ngươi có bị thương hay không a? Đứng lên, ta ôm ngươi một cái, nhìn xem ngươi thêm thịt hay chưa? Đúng rồi Đại Vi, lúc sau Tết, Ta đi xem thúc thúc Aji. Hai người bọn hắn rất tốt, trạng thái rất không tệ, thân thể cũng đều đặc biệt tốt. Cao Lăng Vi nhìn về hướng bên người Cam Lâm, trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi. Tạ ơn cái gì? Trước đó ăn Tết, mùng 1/15, ta hai nhà không đều cùng đi ra nhìn hoa đăng nha. Hiện tại cha mẹ ngươi cùng cha ta mẹ đều về Liêu Liên. Cũng là người bạn mà. Mặc dù, Cao Lăng Vi, làm sao? Cam Lâm nhỏ giọng nói. Mặc dù thúc thúc quản được nghiêm, nhưng là A-di cùng ta trong âm thầm nói chuyện với nhau thời điểm. Hỏi qua ngươi có bao nhiêu bận bịu, cũng hỏi qua Tùng Giang Hồn Võ cụ thể giảng bài an bài. Đoán chừng là muốn tính toán, ngươi chừng nào thì có thể có thời gian về Liêu Liên. Cao Lăng Vi trong lòng tràn đầy áy náy, nói, kỳ nghỉ hẳn là có thể trở về. Quan ngoại cuộc thi xếp hạng nơi tổ chức hẳn là ngay tại Phụng Thiên. Ta nhất định có thời gian trở về. Quan ngoại bài vị, Cam Lâm lập tức ngây ngẩn cả người. Một mặt không hiểu nhìn xem Cao Lăng Vi. Ngươi là chỉ đại học giai đoạn quan ngoại bài vị. Tuyển bạt cả nước đội ngũ hạt giống cái kia. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta cùng Đào Đào muốn dự thi. Ngay tại năm nay, hai người thi đấu. Cả nước giải thi đấu không phải dựa theo trường học phân phối đội ngũ số lượng, tỷ lệ, mà là phân khu. Cái này một chế độ thi đấu cùng cấp 3 thi đấu vòng tròn một dạng. Cao Lăng Vi hết sức quen thuộc. Nếu như Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thuận lợi đại biểu Tùng Giang Hồn Võ dự thi mà nói. Như vậy đầu tiên muốn đánh, chính là quan ngoại ba tỉnh cuộc thi xếp hạng. Nếu có hãnh tiến nhập top 8, đó mới có thể đại biểu toàn bộ quan ngoại, xâm nhập cả nước giải thi đấu. Hoa Hạ tổng cộng chia làm 7 đại khu thi đấu, đều là nội bộ đào thải. Bài vị đằng sau, tất cả lấy trước top 8, cuối cùng chiến đấu vòng nguyệt quế. Kỳ thật dạng này phân khu cũng rất tốt, nếu như tại toàn bộ quan ngoại xếp hạng trước 8 mà nói, cũng là sẽ có hồn châu ban thưởng, thậm chí có thể là hồn sủng ban thưởng. Vì tại cả nước trên giải thi đấu xếp hạng, các đại khu thi đấu đối với các học viên bồi dưỡng cường độ cũng không nhỏ. Nghe được tin tức này, Cam Lâm trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc mở miệng nói. Ngươi điên rồi, Cao Lăng Vi, Cam Lâm trong lòng quính lên. Ấy u ta đại vi a, loại này tranh tài chỉ có thể tham gia một lần. Ngươi cái này một thân quang hoàn muốn chân quý a, vì cái gì đại học năm một liền vội vã dự thi. Mặt khác, ngươi coi như thật muốn dự thi, vậy ngươi cũng phải tìm đại học năm 3, đại học năm 4 đoàn đội cùng một chỗ hợp tác a. Lấy trình độ của ngươi, nói không chừng thật sẽ có người muốn ngươi. Ngươi sao có thể chính mình ra mặt, mang một thiếu niên ban học sinh. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Khụ khụ, tiểu tỷ tỷ, ta còn ở lại chỗ này đâu. Ở ngay đối diện ngươi ngồi đâu. Ngươi im miệng. Cam Lâm một mặt tức giận nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, ngươi đến cùng cho nhà chúng ta đại vi rót cái gì thuốc mê rồi. Là lạ, quá không đúng. Oa, thật đáng yêu. Cam Lâm nói. Một mặt phẫn nộ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Vinh Đào Đào đột nhiên triệu hoán ra Vân Vân Khuyển. Nhìn xem cái kia manh manh Vân Vân Khuyển. Cam Lâm trong mắt đều nhanh tắt ra tiểu tinh tinh. Nàng vội vàng vươn tay, ôm lấy Vân Vân Khuyển, Ngô Tương Đương, nàng phát ra đùa tiểu bảo bảo giọng mũi. Dùng chóp mũi cọ lấy Vân Vân Khuyển chóp mũi, tả hữu lung lay đầu, lại gặp mặt á, Vân Vân Khuyển duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp nàng và mình cái mũi. Ngô Tương Đương, Cao Lăng Vi có chút buồn cười, nhìn xem khuê mật trong nháy mắt kia vứt bỏ phiền não, thậm chí tâm hoa nộ phóng bộ dáng. Nhịn không được chừng Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào cũng là cười cười. Nói, về sau tranh tài trước, chúng ta tra một chút đối thủ tư liệu. Nếu là có Cam Lâm loại này đam mê đặc thù, đối với manh vật không có sức đề kháng đối thủ, chúng ta liền trực tiếp phóng xuất Vân Vân Khuyển. Manh chết bọn hắn. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Nghĩ nghĩ, lại là nâng lên chân dài. Chân phải mắt cá chân gác ở chân trái trên đầu gối. Bá, sau một khắc, một cái duy mỹ mèo rác đâu. đột ngột xuất hiện ở mắt cá chân nàng phía trên. Ngửa đầu, tò mò nhìn phía trên. Cao Lăng Vi duỗi ra ngón tay, cưng chiều điểm một cái nó cái đầu nhỏ. Cam Lâm thật mộng, nàng bị như vậy dày đặc hỏa lực đánh nổ chóng mặt. Ngây ngốc cúi đầu, nhìn xem cái kia ngồi chồm hổm ở Cao Lăng Vi trên mắt cá chân xương Dạ Tuyết Nhung. Từng chữ từng câu nói, cái này là cái gì? Cao Lăng Vi dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào, phải lông mày có chút dương lên, khó được lộ ra một tia nghịch ngợm dáng tươi cười. Vinh Đào Đào lại là nhìn xem cái kia triệt để loạn tâm thần Cam Lâm, nhịn không được lộ ra một cái bi thương biểu lộ. Đáng thương tiểu tỷ tỷ, sợ là thật muốn bị thèm chết rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.